Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 834, trấn áp. Nguyên lai, trước bị câu hỏi nữ quỷ kêu tiểu đào tử, giờ phút này nàng vốn là dài miệng của răng nanh cũng rụt trở về, biến thành hai cái tiểu hổ răng, dữ tợn dọa người dáng vẻ cũng biến mất không thấy gì nữa, mà là trở nên điềm đạm đáng yêu, giống như một cái vừa đáng thương, lại nhỏ yếu vô tội tiểu nữ sinh. Thực ra, quỷ ủng nhân như thế, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là trong lòng cùng với trí lực đều là giống nhau. Những quỷ này gặp phải người yếu, vậy thì lộ ra vô cùng cường đại, vô cùng kinh khủng dáng vẻ, nhưng là một khi gặp phải cường giả, vậy thì trở nên vô cùng nịnh hót, thậm chí là ăn nói khép nép, lộ ra rất đáng thương dáng vẻ. Tiểu đào tử thân thể run lên, run rẩy cúi đầu nói: bẩm báo bạch nương nương, ta cũng không muốn tới, chỉ là, nàng nói tới chỗ này không dám nói rồi, chỉ là ánh mắt không ngừng liếc trước mặt dục ma. Hiển nhiên, nàng lời ngầm chính là nô tỳ cũng không muốn a, đều là trước mặt vị đại ca kia buộc ta a. Tại chỗ quỷ vật môn đều là quỷ tinh rồi. Vì vậy tiểu đào tử một cái ánh mắt, những người này cũng hiểu ý. Không ít người hướng trước mặt dục ma nhìn, vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao, dám một mình tới, nếu không phải là ngu đần, nếu không, chính là hắn có nắm chắc. Dục ma, quỷ trang đám, đột nhiên có người tựa hồ nhận ra dục ma. TTT, trong lúc nhất thời, trong sân không ít quỷ cũng phát ra ngược lại hít một hơi khí lạnh thanh âm. Thật là dục ma đại nhân, tin đồn mấy trăm năm trước, dục ma đại nhân tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tự bảo mà chết, lúc này mới sinh ra cái khe này. Tại sao hắn xuất hiện lần nữa? Có người ngưng trọng nói, có phải hay không là lớn lên giống mà thôi? Không thể nào, ban đầu ta chính mắt thấy được quá. Ở võ đạo trên đại hội, dục ma một câu nói liền đem mặt xanh lão tổ cho nguyền rủa chết, ai dám chọc giận hắn? Có người tại chỗ phản bác nói, dám hỏi các hạ là ai? Ngay tại mọi người đều đang suy đoán thời điểm, bạch nương nương lạnh lùng nói. Dục ma ngẩng đầu hét, lão phu rời đi minh giới lâu như vậy, xem ra tất cả mọi người quên ta. Tiểu bạch, ban đầu ngươi thân công phu này, hay là ta dạy ngươi? Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, cẩn thận nhớ lại một chút. Nhiều năm lão giả nhớ lại đi ra, bạch nương nương ngay từ đầu thời điểm, chỉ là một cái màu trắng chuột nhỏ. Sau bởi vì dục ma muốn tu luyện, yêu cầu một cái hầu hạ hắn người giúp việc, vừa vặn gặp bạch nương nương, vì vậy thu nàng làm người giúp việc. Sau đó dục ma tu luyện không may xuất hiện, bạch nương nương liền chiếm cứ dục ma toàn bộ tài sản, công pháp càng là tinh tiến không biết bao nhiêu, cho nên nhảy một cái biến thành minh giới số 1 số 2 lão tổ cấp khác quỷ. Nghe thanh âm quen thuộc, bạch nương nương thân thể mềm mại run lên, người khác nghe không ra, nàng phục vụ dục ma nhiều năm như vậy, làm sao biết nghe không ra? Này rõ ràng chính là dục ma thanh âm, không sai, chính là hắn, hắn lại, không có chết, đến từ trong xương sợ hãi dâng lên, nàng thoáng cái không biết như thế nào cho phải. Bạch nương nương, người này, thật là dục ma, có nhân tài mới nổi hỏi, bạch nương nương trong lòng khổ sở, cũng không biết trả lời như thế nào, mà chung quanh một ít lão tổ nhận ra dục ma. Dù sao nhớ năm đó, bọn họ giao thiệp với không biết bao nhiêu, coi như là nhận ra. Dục ma lão tổ, thật là ngươi, một cái râu bạc đại lão đứng lên, ha ha cười to, ta nói đâu rồi, ngươi cái tên này mệnh cứng rắn rất, không thể nào dễ dàng chết như vậy. Nguyên lai, ngươi cũng đến bên kia đi. Dục ma, ta xem ngươi không đúng lắm a. Người khác quá sau khi đi trở về, cũng trở nên mạnh mẽ. Ngươi thế nào? hắc hắc hắc, trở nên yếu đi a. Một cái gương mặt dị thường tái nhợt, bạch có chút kinh khủng quỷ nam cười híp mắt nói, nhìn kỹ lời nói, hắn 10 ngón tay, phi thường tinh tế, còn giữ vô cùng móng tay dài, cực kỳ kinh khủng. Nghe những thứ này bạn cũ trêu chọc, dục ma cười một tiếng, nói, xảy ra chút chuyện, quả thật thực lực đại giảm rồi. Tại chỗ mỗi một quỷ đều là ánh mắt sáng lên, dục ma nếu là rất cường đại, bọn họ tuyệt đối cho mặt mũi, thì cũng không dám thả một cái. Nhưng là bây giờ dục ma yếu như vậy, đây chính là đối phó hắn thời cơ tốt a. Cơ hồ từng cái quỷ đều biết, dục ma lực lượng đến từ nguyên rùa. Đây là một loại phi thường sức mạnh đặc biệt. Nếu là bọn họ có thể có được cái này lực lượng, cộng thêm chính bọn hắn thực lực bản thân, kia tương lai chính là nhất thống toàn bộ minh giới cũng khó nói. Nghĩ tới đây, trước mặt dục ma thoáng cái biến thành hương bột bột. Mỗi người đều muốn đi lên liếm một cái. Chỉ là, có chút lâu năm hạng người cũng im lặng không lên tiếng. Đặc biệt là một ít cùng dục ma giao thiệp với quá, bọn họ không hề bị lay động. Những người này cũng lâu năm thành tinh, biết rõ giống như dục ma như vậy lão hồ ly, vô duyên vô cớ lúc này chạy ra ngoài, không thể nào yếu như vậy, người này nhất định có hậu thủ. Tiểu Bạch, thấy chủ công, còn không qua đây dập đầu hành lễ. Dục ma nhìn Bạch nương nương, mỉm cười nói, mặc dù mình thực lực không bằng lúc trước, nhưng là uy nghiêm vẫn còn. Huống chi, có Từ Khuyết làm chính mình hậu thuẫn, sợ cái gì? Bạch nương nương sắc mặt biến đổi, giờ phút này chàng thượng toàn bộ quỷ đều nhìn nàng thế nào phản ứng. Rốt cuộc, Bạch nương nương đứng dậy, nàng nhẹ nhàng đi qua, người nhẹ như yến, cung kính nói, dục ma đại nhân, thật, là ngươi sao, thế nào, quên ta? Dục ma cười nhạt nói, không có quên. Đang khi nói chuyện, Bạch nương nương đến gần dục ma, hỏi, mấy năm nay, ngươi đã đi đâu, tại sao chưa có trở về? Năm đó ta tu luyện thất bại, đưa đến tự bạo, thân thể có thể lượng biến yếu, lúc này mới đi trước cái thế giới kia. Bây giờ đại nhân khôi phục sao? Bạch nương nương hỏi, ngươi xem thân thể ta, coi như là khôi phục sao? Dục ma than thở lắc đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ, thân thể ta còn chưa khôi phục, sau này ngươi muốn làm cho ta chút thiên tài địa bảo, để cho ta khôi phục một ít, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Dục ma cười híp mắt hỏi, dĩ nhiên nguyện ý, Bạch nương nương cung kính cúi đầu, chỉ là trong mắt lóe lên hàn mang, sau đó ngẩng đầu lên nói, đại nhân, tha cho ta dìu ngươi đi lên. Được, Bạch nương nương càng phát ra đến gần dục ma, chỉ là lúc này, nàng đột nhiên xuất thủ, một trường bổ về phía cổ dục ma, thật lớn mật. Dục ma đã sớm có chút phòng bị, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị công kích được, lập tức lui về phía sau. Bạch nương nương một trường lại vừa là quét tới, dục ma trực tiếp bị đánh bay, rơi trên mặt đất, trên người hồn lực càng hư nhược. Ồn ào, chung quanh truyền tới một trận xôn xao. Vốn là sớm đã có quỷ suy đoán, dục ma yếu như vậy rồi, có phải hay không là còn có khi đó đỉnh phong thực lực, một ít lão tổ cấp khác quỷ cho nên không dám động thủ. Bây giờ nhìn một cái, lại bị một trưởng đánh bay, hóa ra thật là cái yếu kê a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quỷ bắt đầu dục dịch, ho khan một cái khục, dục ma ho khan kịch liệt đến, thần sắc nghiêm nghị nói, tiểu Bạch, ngươi đây là, có ý gì? Đại nhân, ngươi còn gọi ta tiểu Bạch a? Bạch nương nương vốn là vẻ cung kính đã biến thành lạnh lẽo, cả người quỷ khí âm trầm, âm nhu cười nói, ở minh giới, cường giả là vua, bây giờ ngươi yếu như vậy rồi, nên về hưu á, thật tốt. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Dục ma khổ sở, mặc dù hắn cũng biết, Đây là minh giới cường giả sinh tồn pháp tắc, nhưng là đối với chính mình đã từng người làm, hắn vẫn ôm một điểm hy vọng cuối cùng, hy vọng Bạch Nương Nương có thể giống như trước như thế. Chỉ tiếc, a, Bạch Nương Nương mặt ngoài cười hì hì, lại trực tiếp xuất thủ. Quả nhiên, quỷ tâm không cổ a. Ha ha ha, Dục Ma lão nhi, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Âm nhu nam tử nhảy ra ngoài, năm đó ngươi nguyền rủa giết ta bạn trai, hôm nay ta muốn bắt ngươi đi xuống chôn theo. Dục Ma lão cẩu, ngươi nguyền rủa giết ta cả nhà, mấy năm nay ta nhẫn nhục phụ trọng, vì chính là hôm nay, đã từng cùng Dục Ma có thù oán quỷ vật môn rối rít bắt đầu ầm ĩ. Thần thái phách lối bay xuống đi xuống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.